Chương 1010, Triều tịch quái thú, phóng thích. Chương 1010, Triều tịch quái thú, phóng thích. Kim Tâm Nguyệt đem màn sáng kéo một phát, theo mặt đất kéo đến lòng đất, chỉ vào hơi mở kết cấu đồ nói, huyết yêu chi nhãn là dựa vào một mảnh bầu trời nhưng hồ nước kiến tạo, kỳ chủ thể bộ phận xâm nhập lòng đất, hồ nước phía dưới, mơ ý là nó chủ thể. Thứ tư cùng thứ năm cảnh giới khu đều trên mặt đất, chỗ để phòng ngự tương đối thư giãn. Nhưng, theo trên mặt đất thứ tư cảnh giới khu, đến lòng đất thứ ba cảnh giới khu tầm đó, có trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, kiểm tra thập phần nghiêm khắc, sở hữu xuất nhập người, đều muốn thẩm tra đối chiếu vân tay, âm thanh văn, hủy hệ tờ di cờ hở cùng trong đen, còn muốn thẩm tra đối chiếu tư liệu cùng nhiệm vụ, không có khả năng thông qua cửa khẩu trà trộn vào đi. Hàn Đồ Hổ nói, có không có khả năng, lại giả tạo người thứ hai thân phận. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, thời gian có hạn, chúng ta rất khó luyện chế thứ hai bộ đồ ngụy trang, càng mấu chốt chính là, chúng ta không biết bên trong cái nào đó đặc biệt người, lúc nào sẽ đi ra, lại hội đi chỗ nào, lại thế nào đánh cháo giả thiết người nào đó còn ở bên trong lúc, chúng ta tiểu giả mạo hắn đi xuống cửa, nhất định sẽ khiến cho cơ sở dữ liệu xung đột, tại chỗ lộ ra chân ngựa. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ sâu xa. Bất quá Kim Tâm Nguyệt đem hình ảnh phóng đại, đem trên mặt đất yêu hồ thành cùng lòng đất thứ ba cảnh giới khu cho thấy đến, chúng ta trộm được mười mấy năm trước, huyết yêu chi nhãn vừa mới bắt đầu kiến thiết lúc kết cấu đồ, phát hiện tại yêu hồ thành cùng lòng đất thứ ba cảnh giới khu tầm đó, có mấy cái đồ dự bị đường ống thông gió. Sách Siêu Long nhíu mày, lại là đường ống thông gió có thể hay không quá cũ một chút hơn nữa huyết yêu chi nhãn đường ống thông gió. Là tốt như vậy toa nở sao hỏi rất hay. Kim Tâm Nguyệt nết lên ngón tay cái, lao sư dùng bí pháp nhìn trộm qua, những đường ống thông gió này trong hiện đầy các loại trùng loại yêu thú, thập phần âm hiểm, ít khả năng cưỡng ép đột nhập mà không bị phát hiện. Sách Siêu Long sững sờ, cái kia hỏa nghị vương thản nhiên nói, đây chính là ta cùng với Lý Diệu cùng một chỗ lẻn vào nguyên nhân dô y tại huyết yêu giới, cỡ lớn kiến trúc đường ống thông gió, xuống nước kênh mương các loại nhỏ hẹp không gian. Cơ hồ đều là dùng trùng loại yêu thú đến phòng thủ. Ha ha, nói đến thao túng trùng loại yêu thú, toàn bộ trùng tộc ở bên trong, ngoại trừ ưu tuyển lao tổ bên ngoài. Lại có ai là đối thủ của ta mà ngay cả hư phong thượng nhân đều không được hiện tại tốt rồi. Ưu tuyển lao tổ vì tránh hiểm nghi, lại vì triển khai bảo tử kế hoạch, giờ phút này chính ẩn nấp tại ưu tuyển quốc trong. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại huyết yêu chi nhãn. Mà hư phong thượng nhân là một trận chiến này hạch tâm chiến lực, hắn khẳng định đã ở nắm chặt thời gian tu luyện hoặc là nghỉ ngơi, không có khả năng đi quản lý đồ dự bị đường ống thông gió bên trong mấy cái con sâu nhỏ có ta ở đây, đắn đo mấy cái con sâu nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay hỏa nghị vương hai tay một ôm. Dương tràn ra cường đại tự tin. Sách Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ liếc nhau, có chút cười xấu hổ, bọn hắn hơi kém đem vị này hỗn độn chi nhận thủ lĩnh đã quên. Hỏa Nghĩa Vương thực lực, tại trùng tộc yêu hoàng trong tuyệt đối đưa thân top 3 giáp liệt kê, là chơi côn trùng đại hành gia có hắn tại, thì sợ gì đường ống thông gió ở bên trong con sâu nhỏ sao. Hỏa Nghĩa Vương tiếp tục nói, bất quá, nếu như viễn trình thao túng những trùng này loại yêu thú, chỉ sợ hội phóng xuất ra quá mức mãnh liệt sóng điện não, có khả năng bị cái khác. Yêu hoàng cảm giác đến. Cho nên, ta cùng với Lý Diệu cùng một chỗ lẻn vào yêu hồ thành. Đến lúc đó ta ngay tại yêu hồ nội thành tìm che G.I.E.U. chỗ, khoảng cách gần điều khiển trùng loại yêu thú, nhường Lý Diệu có thể thuận lợi thông qua đồ dự bị đường ống thông gió, lẻn vào thứ ba cảnh giới khu. Kim Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái gọi là thứ ba cảnh giới khu, kỳ thật tiểu là huyết yêu chi nhãn bên trong nhân viên công tác, vào lúc tan việc khu nghỉ ngơi. Những nhân viên công tác này, bình thường không có khả năng mỗi ngày đều trở lại trên mặt đất yêu hồ thành. Bọn hắn tại đã xong một ngày công tác về sau, đều trở lại địa hạ khu nghỉ ngơi đi tu luyện cùng ngủ, chỉ có tại tiết ngày nghỉ mới có thể trở về đến mặt đất, cho nên địa hạ khu nghỉ ngơi cũng là một tòa tiểu nhân thành trấn, có canteen, bệnh viện, ký túc xá cùng phòng tu luyện chờ phương tiện. Mục tiêu của chúng ta, tiểu là thứ ba cảnh giới trong vùng bệnh viện theo bản vẽ thiết kế đến xem, nơi này là huyết yêu chi nhãn trong duy nhất một chỗ bệnh viện. Nếu như những chuyên gia kia đã sinh cái gì bệnh, hoặc là quá mức mệt nhọc, tẩu hỏa nhập ma, đều tiễn đưa đến nơi đầy trị liệu. Sách Siêu Long tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức đoán đi ra, các ngươi muốn tại trong bệnh viện, cùng chính thức Kim Chấn Nghĩa đánh cháo sau đó có thể dùng Kim Chấn Nghĩa thân phận, nên ngang địa trở lại trọng yếu nhất đệ nhất cảnh giới khu kế sách cũng không phải sai. Thế nhưng mà, các ngươi làm sao biết, Kim Chấn Nghĩa nhất định sẽ tại chúng ta hy vọng thời gian đi bệnh viện đâu? Lý Diệu cười thần bí, hắn nhất định sẽ đi. Bất quá, Kim Chấn Nghĩa cấp bậc còn chưa đủ cao, hắn công tác địa điểm hẳn là Hạch Tâm Đơn Nguyên bên ngoài thứ hai cảnh giới khu, còn không phải trọng yếu nhất địa phương. Hết cách rồi, Huyết Yêu Chi Nhãn chính thức Hạch Tâm, phòng ngự nhất định nghiêm mật tới cực điểm, nói không chừng bị 7-8 tên yêu hoàng nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào. Không nói trước ta có thể hay không lẻn vào đi vào, tiêu tính toán thật sự lăn lộn đi vào, cũng không tin rằng tại mấy chục đạo yêu hoàng ánh mắt giao thoa xuống, bảo trì nguy trang, không lộ ra chân ngựa. Thứ hai cảnh giới khu, tiêu là trên lý luận cực hạn. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đồng thời gật đầu. Hai người đương nhiên biết rõ, dùng Huyết Yêu Chi Nhãn tầm quan trọng, có thế lẻn vào đến Hạch Tâm bên ngoài, đã rất không dễ dàng, cái này cũng không phải đập huyễn quang ảo ảnh. Địch nhân đều hội ngu xuẩn đến tùy tiện phóng nhân vật chính tiến vào trái tim khu vực. Thế nhưng mà Hàn Đồ Hổ có chút bận tâm hỏi, đã Kim Chấn Nghĩa chỉ là tại thứ hai cảnh giới khu mộ cái địa phương công tác, theo công tác của hắn địa điểm, có thể triệt để phá đi Huyết Yêu Chi Nhãn sao? Dưới tình huống bình thường, rất khó. Lý Diệu thẳng thắn nói, y, vô luận Thiên Nguyên Đại Pháo hay vẫn là Huyết Yêu Chi Nhãn, hay hoặc là phi tinh giới cái kia cụ vũ trụ ná cao su, loại này cấp hành tinh pháp bảo. Tại thiết kế dư thừa rườm rà bên ngoài, thường thường còn có lượng đến 3 bộ đồ dự bị đơn nguyên, có thể không khe hở hoán đổi đi qua, mặc dù bị địa chấn, bạo tạc thậm chí sao băng oanh kích như vậy thiên thai, đều chưa hẳn có thế triệt để hủy diệt nó. Kim Chấn Nghĩa tuy nhiên là ổn định chuyên gia, nhưng Huyết Yêu Chi Nhãn khẳng định không phải hắn một người chuyên gia, tiêu tính toán ta thật sự trắng trợn phá hủy ổn định hệ thống, nhất định có lượng đến 3 bộ đồ dự bị hệ thống. Mà bạo tạc một khi phát sinh, Huyết Yêu Chi Nhãn bên trong mấy chục tên yêu hoàng nhất định sẽ độ cao đề phòng, ta tuyệt đối không có cơ hội tiến hành lần thứ hai công kích. Cho nên, dưới tình huống bình thường, ta ở vào Kim Chấn Nghĩa vị trí, không có khả năng hủy diệt Huyết Yêu Chi Nhãn. Ngoại trừ một loại hết sức đặc thù tình huống. Cái kia chính là, đương Huyết Yến, Huyết Hổ, Huyết Sa ba khỏa vệ tinh ở vào tam tinh hàng loạt bên trong, làm cho triều tịch Chi Lư cờ đạt tới mạnh nhất. Huyết Yêu Chi Nhãn cũng bị kích phát đến mức tận cùng. Thông hướng thủ đô liên bang trùng động triệt để mở ra thời khắc khi đó, cả tòa Huyết Yêu Chi Nhãn đều ở vào nhất cường độ cao vận chuyển, thậm chí tuyệt đại bộ phận phụ trận đều siêu phụ tải, cái kia chính là toàn bộ hệ thống, yếu ớt nhất trong tích tắc chỉ cần ta tính toán tinh tưởng. Hoàn toàn có thể thông qua phá hư ổn định phụ trận, kích thích phản ứng dây chuyền, đem tụ lại triều tịch chi lưu cờ hết thể phóng xuất ra đến cuối cùng, không phải ta dùng tinh thạch qua bom nổ rất Huyết Yêu Chi Nhãn, mà là ta dùng tinh thạch qua bom. Chắc đã đoạn trói buộc triều tịch chi lư cờ dây thừng, đem triều tịch chi lư cờ cái này đầu quái thú thích phóng ra, do triều tịch chi lư cờ đến xé nát Huyết Yêu Chi Nhãn cái này phát rồ tưởng tượng, còn có màn sáng bên trên một gương mặt rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy giả tưởng hình ảnh, làm cho Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đều tinh thần chấn động, chật chật sợ hãi thán phục. Sừng sốt thật lâu, Hàn Đồ Hổ trầm ngâm nói, nói cách khác, ngươi muốn ngưng lại đến cuối cùng một khắc, đưa mấy chục vạn tên yêu tộc tinh nhuệ cùng mười mấy tên yêu hoàng đều xuất hiện tại Huyết Yêu Chi Nhãn trong lúc, ngươi lại giấu kín khi bọn hắn dưới mông đít mặt. Trắng trợn phá hư. Lý Diệu gật đầu, không sai. Hàn Đồ Hổ không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là thói quen mà nghĩ thốt ra đây không phải là rất nguy hiểm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này thuần túy là một câu nói nhảm. Hắn chỗ nghe được qua. Lý Diệu đi qua 10 năm sở tác sở vi, lại có cái đó một cái cọc cái đó một kiện, không phải nguy hiểm tới cực điểm nghĩ nửa ngày. Hàn Đồ Hổ hỏi, không có cái khác lựa chọn sao? Lý Diệu trong nháy mắt, không che giấu được đáy mắt hưng phấn hào quang. Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác, chỉ có cái này một cái biện pháp, có thể tại mấu chốt nhất thời khắc. Triệt để phá đi Huyết Yêu Chi Nhãn, hơn nữa rất khó tại mấy tháng ở trong chữa trị. Hàn Đồ Hổ ồ ồ địa thở hào hẹn, đã minh bạch. Nhiệm vụ của chúng ta vậy là cái gì? Kim Tâm Nguyệt nói, giờ phút này Huyết Yêu Chi Nhãn, cao thủ tụ tập. Cường giả như mưa, chỉ có Lao Sư cùng Hỏa Nghĩa Vương như vậy siêu cao thủ nhất lưu có thể lẻn vào, những người còn lại lẻn vào đi vào, không phải là chịu chết, càng hội bạo lộ mục tiêu. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta tiểu là ở hậu phương tiếp ứng. Bất quá. Nói thực ra, một khi Huyết Yêu Chi Nhãn thật sự bị triều tịch Chi Lư cờ xé nát, về sau nhất định là một mảnh đại loạn, Lao Sư có thế dựa vào chính mình trốn tới cũng thì thôi, nếu là bị 7-8 tên yêu hoàng dây dưa ở, chúng ta cả chi thiên hỏa quân đoàn nào tới, cũng là không tốt. Đối với chúng ta mà nói, còn có hạng nhất càng nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là phòng ngừa bảo tử kế hoạch buộc phát đi qua một tháng. Thiên hỏa tổ chức đã đem U phủ ở bên trong L.E. được cờ sở hữu thí nghiệm số liệu cùng gen tham số hoàn toàn phân tích, về sau lại đã nhận được máu của ta hàng mẫu, thành công tách ra so sánh thuần túy hỗn độn thần huyết thành phần, tạm thời xưng là hỗn độn huyết thanh A dưới mắt, hỗn độn số bên trên di động phòng thí nghiệm, đang tại nhanh hơn nghiên. Cứu, đã lấy được đột phá tính tiến triển, dự tính dùng không được bao lâu, có thể đại lượng hợp thành ra nhân công hỗn độn huyết thanh. Cái kia chính là đối kháng yêu thần vi rút tốt nhất giải dược nhưng, quan có giải dược là không đủ, một khi yêu thần vi rút thật sự đại bộc phát, chế tạo ra rất nhiều dịch khu, chúng ta như thế nào đem giải dược quăng thả ra, như thế nào tiêm vào đến người lây trong cơ thể, lại thế nào đi khuyên bảo những chưa kia lây người tiêm vào hoặc là phục dụng và xin phòng bệnh đến lúc đó, cục diện một mảnh đại loạn, không có người hội tin tưởng chúng ta những người phản loạn này không thể nói trước. Muốn dựa vào thiên hỏa quân đoàn cường lực phổ biến rồi nếu như tình hình bệnh dịch quá mức nghiêm trọng, chính là mấy trăm người thiên hỏa quân đoàn, muốn như thế nào vi ngàn vạn người lây tiêm vào giải dược, khuyên như thế nào nói mấy chục vạn, trên trăm vạn tiềm ẩn người lây tiêm vào và xin phòng bệnh những vấn đề này, chính là chúng ta muốn cân nhờ ở cờ trọng điểm hàn đồ hổ cùng sách siêu long không hẹn mà cùng địa như mày, đều cảm nhận được nặng trịch sư cờ nà nờ dê. Bất quá! Nếu như Lý Diệu liền huyết yêu chi nhãn cũng có thể phá hủy, lại khó khăn nhiệm vụ, bọn hắn cũng sẽ đi hoàn thành, tuyệt đối không thể cô phụ Lý Diệu mạo hiểm. Hỏa Nghị Vương đống nhiên đứng dậy, Duệ không thể đỡ ánh mắt nhìn quét một vòng, còn có hay không vấn đề, không đúng sự thật, riêng phần mi nhờ chia nhau chuẩn bị, mọi người lại đối với một ít thời gian. 6 giờ về sau, trong nháy mắt hành động, bắt đầu.